Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, hắn gọi ảnh. Tin tức là một giờ trước đó phát tới. Đằng sau liền không có tin tức. Cũng không biết Bạch Linh cùng Hồng Tụ tình huống hiện tại thế nào. Rất có thể đã cùng con sói này rằng co bên trên. Sika không dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian xuất ra Tiểu Hào lưu tại nhà bên trong. Tiếp đó theo ban công trực tiếp hướng Thẩm Vũ Viên bên kia bay đi. Hôm nay là ngày 27 tháng 8. Âm lịch 16, 15 trăng sáng 16 tròn. Trên bầu trời đêm, kia một vầng minh nguyệt như là một cái trắng tinh đại viên bàn một dạng. Tại viên nguyệt tác dụng dưới, linh khí trong thiên địa cũng nồng nặc rất nhiều. Sika tự hồ có chút rõ ràng cái này sói vì sao lại vào hôm nay lựa chọn vượt ngục. Trước đó thương thế hẳn là đã toàn bộ tốt. Nó khẳng định là nghĩ thừa dịp tháng này tròn đêm khôi phục thực lực. Rốt cuộc cố sự bên trong nhìn đến mức quá nhiều. Sói tại đêm trăng tròn thế nhưng là biết biến thân. Sika tâm sự nặng nề. Không tâm tư đi ngắm trăng. Đem trúc hồ điệp tốc độ kéo đến to nhất. Sau 20 phút nó liền đến Thẩm Vũ Viên trên không. Nó không có vội vã rơi xuống. Ở trên không lượn vòng một tuần sau. Không hề có phát hiện sói cùng Bạch Linh Hồng tụ tung tích. Ngược lại là dưới núi đã tụ tập Bách Lai danh trị an viên. Thông qua điều tra giám sát và điều khiển cùng với khắp nơi điều tra. Còn có quần chúng bạo liệu. Đội trị an đã tỏa định sói vị trí. Tại chân núi chia 10 cái tiểu đội. Đem bốn phía vững vàng vây lại. Mỗi cái trị an viên trong tay đều cầm súng gây mê. Thần sắc khẩn trương. Tại đội trưởng chỉ huy bên dưới, đang chuẩn bị hướng đỉnh núi Thẩm Vũ Viên vây quanh đi qua. Phụ cận còn có không ít xem náo nhiệt nơi đó cư dân. Thẩm Vũ Viên với tư cách không biết tên nhỏ điểm tham quan. Nơi nào có náo nhiệt như vậy qua? Ba ba, cảnh sát thúc thúc ở chỗ này bắt người xấu sao? Là sói, lão sói xám, chuyên môn ăn cừu cùng ăn tiểu hài. Người nếu là không nghe lời. Ban đêm lão sói xám liền sẽ đem ngươi điêu đi. Lão sói xám không phải ăn cỏ sao? Làm sao lại ăn cừu cùng tiểu hài đâu? Lão sói xám ăn chú dê vui vẻ. Ai nói cho ngươi nó là ăn cỏ? Có thể nó một mực không ăn được chú dê vui vẻ à? Còn không chết đói. Không phải liền là ăn cỏ nha. Bóng đêm u ám. Sika bay trên trời cao bên trong. Người phía dưới tự nhiên phát hiện không được nó. Từng cái tiểu đội chuẩn bị xong chưa? Người phụ trách thông qua bộ đàm cùng từng cái đội trưởng đối thoại. Chuẩn bị hoàn tất. Lùng bắt đầu. Cái này sói tính công kích rất cao. Gặp mặt không muốn do dự. Lập tức nổ súng xạ kích. Cam đoan tốt chính mình an toàn. Rõ ràng. Đội trị an bắt sói hành động bắt đầu. Trên trăm người như là một cái lưới lớn. Theo chân núi hướng đỉnh núi một thước mà điều tra đi qua. Chỉ cần con sói này ở trên núi, lần này định không cách nào đào thoát. Sika không lại trì hoãn. Nó nhất định phải đuổi tại đội trị an trước đó. Đem cái này thớt gây sự sói cho tìm tới. Nó trực tiếp bay đến Thẩm Vũ Viên bên này. Mở ra linh thức tra tìm Bạch Linh cùng Hồng Tụ vị trí. Có thể tìm một vòng. Nhất định là không có phát hiện các nàng. Cũng không có sói hạ lạc. Thẩm Vũ Viên chỗ tòa này núi nhỏ cũng không lớn. Lớn là đằng sau sơn lâm. Một giờ trước sói còn tại Thẩm Vũ Viên. Hiện tại chỉ sợ chạy đến trong núi rừng đi. Sika lấy điện thoại di động ra. Tới rồi tin tức mới. Bạch Linh vừa mới phát tới. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Sika ngươi qua đây nha. Chúng ta bây giờ tại hậu sơn. Trên đỉnh núi. Sói cũng tại cái này. Chúng ta cùng nó cầm cự được. Nó là cao cấp linh thú. Sika yên tâm lại. Bạch Linh còn có không cho nó phát tin tức đâu. Nói rõ không có gì nguy hiểm. Nó liền rời đi Thẩm Vũ Viên. Hướng hậu sơn trên đỉnh núi bay đi. Nơi này khoảng cách Thẩm Vũ Viên cũng không xa. Dĩ vãng thời điểm. Nơi này nồng độ linh khí còn không có Thẩm Vũ Viên bên kia cao. Thật không nghĩ đến tại đêm trăng tròn. Đỉnh núi nồng độ linh khí vậy mà đạt tới chừng 40. So Bồng Lật Sơn cao hơn một điểm. Cái này nồng độ linh khí là Sika căn cứ chính mình cảm nhận định nghĩa. Tiên linh đại lục nồng độ linh khí vì chừng 100 ước định. Phổ thông địa khu cũng liền 5. Thấm vũ viên đại khái 20. Bồng lật sơn đại khái 30. Hiện tại tháng này tròn đêm bên dưới đỉnh núi đạt tới 40. Sika càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Con sói này vượt ngục. Quả nhiên là vì tháng này tròn đêm. Ngào ô, đỉnh núi truyền đến một tiếng mang theo bi thương tình cảm say thanh âm. Là sói tiếng gào thét. Thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh. Nghe được trong lòng người run rẩy. Đã buồn lại lạnh. Mang theo sói tình cảm. Thẳng kích tâm linh. Bay ở không trung Sika nghe được thanh âm này. Cũng không khỏi tự chủ dừng một chút thân hình. Một cỗ bi thương không có đầu nguồn mà liền theo trong lòng nổi lên. Cái này sói đến cùng đã trải qua cái gì a? Thế mà có thể phát ra như vậy tan nát cõi lòng thanh âm. Đội trị an hành động người phụ trách chính canh giữ ở xe cảnh sát bên cạnh chờ kết quả. Một tiếng này sói tiếng kêu từ sau bên kia núi truyền tới. Để hắn không khỏi dùng mình một cái. Vốn là rất nóng đêm hè. Hiện tại nhất định là có chút phát lạnh cảm giác. Hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại trong núi. Đối sói loại sinh vật này sợ hãi còn muốn còn hơn nhiều hổ. Người thế hệ trước thường nói, gây động vật gì đều tốt, tuyệt đối đừng gây sói. Diệp đội, là sói tiếng kêu. Ân, Diệp đội lập tức giơ tay lên bên trong bộ đàm. Các đội trưởng chú ý, các ngươi hiện tại đến đâu? Báo cáo, đã nhanh đến thấm vũ viên đỉnh, tạm thời không có phát hiện sói tung tích. Vừa mới các ngươi có nghe tới sói tiếng kêu sao? Sơn lâm thụ nhiều, không có quá nghe rõ. Sói khả năng tại hậu sơn bên kia. Hiện tại lập tức hướng hậu sơn chạy tới. Chú ý an toàn. Là, trên trăm tên đội trị an viên môn liền theo mệnh lệnh điều chuyển phương hướng. Cầm trong tay mạnh mẽ súng gây mê. Nhanh chóng hướng hậu sơn bên kia chạy tới. Sika đã bay đến phía sau núi đỉnh núi trên không? Nó đã thấy bên bờ vực con sói này. Sói cũng phát hiện trên không trung Sika. Nó chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt thậm chí liền thần sắc chấn động đều không có. Nó đứng tại bên bờ vực. Mắt trái đã hoàn toàn mù rơi. Chỉ còn tròng trắng mắt. Con mắt còn lại sáng kinh người. Tản ra làm người ta sợ hãi huỳnh quang. Hình thể có tiểu mã đồng dạng lớn. Màu lông trắng xám. Tiếp tục dùng nó con kia độc nhãn nhìn trên trời mặt trăng. Ngào ô, sói lại một lần đối nguyệt thét dài. Thê lương bi thương tiếng gào thét đem cái này đêm tối lờ mờ biến sắc phải càng thêm thâm trầm. Thánh khiết nguyệt quang rơi xuống trên người của nó. Tại Sika linh thức bên dưới. Sói thể nội nguyên bản khô kiệt linh thể bắt đầu cực tốc mà hấp thu linh khí chung quanh. Một cỗ thuộc về nó cao cấp linh thú khí tức cũng dần dần phóng thích ra. Con sói này rất nguy hiểm. Trừ bỏ tại tiên linh đại lục gặp qua những cái kia đại năng không đề cập tới. Con sói này là Sika gặp qua nguy hiểm trình độ cao nhất linh thú. Cùng là cao cấp linh thú. Bạch linh cùng hồng tụ đều không phải chiến đấu hình. Con sói này là chiến đấu hình linh thú. Tính công kích cực mạnh. Sika không biết nó tại sao muốn đối nguyệt thét dài. Là đối nguyệt chấp nhất vẫn là lên án. Hoặc là không ai bì nổi mà muốn cùng thiên địa gọi chiến không ngớt. Bạch linh cùng hồng tụ cũng tại đỉnh núi. Liền tại sói sau lưng. Song phương cũng không hề động thủ. Chỉ là rằng co. Bạch linh cũng nhìn đến Sika. Liền hướng nó phất phất tay. Sika ngươi mau tới. Chúng ta cùng hắn câu thông qua. Hắn đang chờ ngươi đấy. Mèo ô. Hắn nói hắn gọi ảnh. Ngoặc kép. Cảm tạ không ngừng vươn lên ta tuệ có ngươi. Phái ca nhi 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.